Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng đế, mẹ thằng con mày thì sao rồi hả? Dù sao cũng phải tìm ra người đó đã chứ. Nữ hoàng đế và tiểu lộng thần, mà không, không phải, là tiểu tử tử, lại còn quá qua lại gần gũi, sớm không phải là tin mới. Từ dạo gần đây liên tục ở những cuộc họp quan trọng, Hoàng thượng Dung đều mang theo Từ Hách Quân đi bên cạnh, vừa biểu lộ ra sự tín nhiệm với hắn, không có nhìn ra sự ăn ý giữa hai người. Vào mắt của người anh họ như hắn đây, thật sự là nhìn không quen nổi. Trước đây hắn sắp xếp cho Từ Hách Quân đến chỗ của Hoàng thượng Dung, chính là muốn thằng bé học được một ít quyết đoán mạnh mẽ của cô ấy. Không ngờ, hiệu quả không cao lắm. Em họ hắn bình thường vẫn không có một chút gì là dứt khoát cả, mà vẫn cứ là cái vẻ lơ ngơ, bà lăng nhăng như thế này. Nếu như Hách Quân với Hoàng thượng Dung mà cộng vào rồi chia đôi thì tốt quá. Hoàng thượng Dung có một nửa mềm dẻo của nó, mà Hách Quân được phần nửa cường thế của cô ấy. Vậy thì thế giới này có phải là đẹp hơn biết bao nhiêu không? Ai nói em không tìm chứ? Từ Hách Quân nhướng mày nhếch miệng cười đắc ý. Tường Húc Hoa rất hiểu rõ biểu cảm, nắm đằng chui của hắn hiện tại như là chẳng hạn mở miệng hỏi. Đã tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Cái gì chứ? Là ai? Mau nói đi. Gì mà biết nhất định sẽ mang kiệu tám người khiêng, rước cô ta về nhà làm con dâu đó. Hắn bỏ sang một bên để mà tám chuyện. Không được, như thế cô ấy lại trốn mất. Không thể nào nha. Nếu biết Từ Hách Quân chú là con trai của tổng giám đốc, thiếu gia của đời thứ hai, còn có cô gái nào mà không tự động chạy đến lại còn chạy được sao? Thật sự là không biết nhìn hàng mà. Đúng vậy, cô ấy sẽ trốn. Từ Hách Quân thấp giọng xuống, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Cô ta bị thiểu năng sao? Cũng vì cô ấy không ngốc, cho nên cô ấy biết mình muốn gì. Hơn nữa cô ấy cũng không thiếu gì cả. Hắn nhìn anh họ của mình rồi cất tiếng cười khổ. Anh có biết không hả? Cô ấy là loại người không phải không biết được thân phận của em, mà mắt sáng người. Còn ngược lại kia sẽ thẳng chân đạp em một cước, đá em sang một bên đó. Nghe đến đây thì Tương Húc Hoa trừng mắt. Kiểu con gái này quá mức thông minh, khó theo đuổi lắm. Đúng, cô ấy rất là thông minh. Có điều có nhiều chỗ thật sự là hơi ngốc. Thật sự là cô không hiểu gì. Hắn đã chú ý tới cô từ rất lâu rồi. Nếu như thật sự không có tình cảm gì với cô, hắn có cần thiết ngày nào cũng đi theo bên cạnh cô không chứ? Lúc học hành thì phải xung phong lên trước, tài liệu chuẩn bị đầy đủ, ngày ngày làm thêm giờ mệt như chó. Nữ hoàng đế mới có thể cho hắn một chút an ủi, vỗ vỗ đầu hắn, còn cho hắn ôm một cái, giúp hắn chuẩn bị đồ ăn ngon, coi như là ban thưởng. Theo đời cô, vụng về phương tây tiền hoa không có tác dụng. Nhà đẹp xe cao đối với cô chỉ là vật chất. Dùng cách này lấy lòng cô thì không cần phải thắc mắc, cô sẽ cho ao luôn. Theo đời cô phải là tự mình làm, phải dựa vào tài năng thật sự của mình mới đổi lại được một ít phần thưởng. Lúc ban đầu hắn nghĩ thế rất là mới lạ, dù sao hắn chưa từng dùng cách này để hấp dẫn con gái. Lâu lâu sau hắn cũng phát hiện, hóa ra hắn có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm, vẫn đuôi nịnh hót, cũng không đỏ mặt mà thở mạnh. Chỉ cần hấp dẫn được sự chú ý của cô, để cô hài lòng, thì cái gì hắn cũng làm được. Cuối tuần hắn đi cùng cô mua đồ dùng trẻ em là để khắc sâu ấn tượng của cô với hắn. Nếu hắn không có tình cảm gì với cô, thì căn bản cũng không cần tốn tâm tư lấy lòng của cô để mà tiếp cận cô. Từ Hách Quân hắn là ai cơ chứ? Chỉ cần hắn muốn, ngoắc ngoắc ngón tay, các em sẽ sẵn sàng xông tới. Nào cần như là bây giờ, tự mình làm mình uất ức, nằm sấp một bên để chờ nữ hoàng đến sùng hạnh. Chiều hôm nay mất khống chế như vậy là ngoài dự đoán của hắn. Hắn không muốn lộ ra bản chất và dục niệm của mình đối với cô quá lớn. Mà hắn cũng biết, giới bề ngoài tỉnh táo lý trí của cô, thật sự là một sự dè dặt từng bước. Cái hôn của ngày hôm nay, cô tỏ ra không là có gì, nhưng thực ra thì đang nghĩ ngợi hàng trăm nghìn lý do hắn đã hôn cô. Lý do chỉ có một, chính là hắn thích cô, đơn giản nhất mà cũng là trực tiếp nhất. Nhưng cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến được như vậy. Một người đàn ông đối mặt với người phụ nữ mình thích, hắn không ngần ngại mà thể hiện sự tuyệt tình của mình. Mặc kệ ngày thường biểu hiện của mình như thế nào, chỉ cần bày rõ sự nhiệt tình thì tuyệt đối không thể nào lùi bước. Hắn biết trận này chắc chắn không thua, cho nên mới ra tay. Ai bảo cô lại quá mức đáng yêu như vậy, tính cách quật cường, không khi nào chịu thua. Lúc nào cũng bị kích thích, làm ra những chuyện ngốc nghếch, rồi sau đó lại yên lặng quay đầu, rồi không nói một lời nào tự thu dọn tàn cuộc. Đúng là tiêu chuẩn miệng sắc sảo như sao, bụng lại mềm như là đậu hũ, rồi dùng mọi cách khéo léo không để cho người nào biết, Hạo Hạo cũng thế. Hắn biết cô chính là mẹ đẻ của Hạo Hạo. Lúc đầu đối với giả thuyết này hắn cũng nghi ngờ, bởi vì hành động của cô thật sự là quá bất thường, mặc dù là lấy vai trò làm sếp, nhưng lúc nào cũng lơ đãng hỏi về chuyện của Hạo Hạo, thậm chí dường như chăm chút cuộc sống hàng ngày của hai bố con bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net